Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, giáo huấn một hồi. Mạnh Tử Đào chú ý tới, một người trong đó người trước cùng Lão Tống lại đây từng uống rượu. Biết hai người này chính là Lão Tống gọi tới người. Hắn đứng dậy, nói rằng, ta chính là Mạnh Tử Đào. Lời mới vừa nói nam tử cùng Mạnh Tử Đào chắp tay. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, xin lỗi a, phiền phức ngài có thể chứng minh một hồi chính mình. Dù sao đây là 30 vạn, không phải 3, 5 bách, vạn nhất tính sai. Vậy chúng ta cũng không tốt cùng Tống ca giao cho. Mạnh Tử Đào có chút không rõ tại sao muốn làm như thế, có điều nghĩ đến nên có ý nghĩa. Liền nắm ra thẻ căn cước của mình đi tới đưa cho nói chuyện người kia. Đối phương nhìn một chút thẻ căn cước, đối với nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một chút, tiếp theo liền trả lại trở lại. Vậy được, Mạnh trưởng quỹ, theo chúng ta đi trong xe lấy tiền đi. Giọng nói, bên cạnh một người còn hướng về Mạnh Tử Đào lén lút khiến cho ánh mắt. Mạnh Tử Đào rõ ràng, quay về Chu Chính Cường nói rằng, ngươi là ở chỗ này chờ. Vẫn là cùng đi, bắt được tiền trong tay mới là tiền của mình. Chu Chính Cường đương nhiên không muốn ở chỗ này chờ. Có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói. Ta muốn cùng đi, đem tiền cầm, thẻ căn cước. Vừa nãy người kia lại hướng về Chu Chính Cường đưa tay ra. Chu Chính Cường theo bản năng đem thẻ căn cước giao cho đối phương. Có điều lại vừa nghĩ, cảm thấy có chút không đúng. Tại sao mình muốn đem thẻ căn cước cho hắn đây? Có điều vào lúc này, cái kia người đã đem thẻ căn cước trả lại. Nói, được rồi, đi thôi. Chu Chính Cường lúc này trong đầu đều là tiền. Vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nói, cái kia đi nhanh đi. Bắt được tiền ta mời mọi người ăn cơm. Toàn làm kết giao bằng hữu. Các ngươi chậm rãi liền sẽ phát hiện. Con người của ta là bạn rất thân. Mạnh Tử Đào trong lòng bọn họ đều cười gần vài tiếng. Thầm nghĩ, còn muốn ăn cơm. Một hồi có người khóc thời điểm. Sau đó, mấy người tiền tiền hậu hậu ra tụ thưởng các. Mạnh Tử Đào đi theo phía sau cùng. Lúc ra cửa để Đại Quân cùng Hứa Hiểu Di ở trong cửa hàng ở lại. Còn ra hiệu Đại Quân đem Hứa Hiểu Di cho xem trọng. Ra cửa tiệm hướng về phải đi rồi không một hồi. Chu Chính Cường liền nhìn thấy thị trường ở ngoài ven đường trên dừng hai chiếc màu trắng xe van. Có điều cửa sổ xe là màu trà. Không nhìn thấy tình huống bên trong. Theo cái kia hai nam tử hướng đi trong đó một chiếc xe van. Chu Chính Cường trong lòng liền hết sức kích động. Vừa nghĩ tới lập tức liền đem nắm giữ 30 vạn tiền mặt. Ánh mắt hắn đều sắp thả ra quang đến rồi. Tuy rằng đối với hắn mà nói. Trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng bởi vì hắn sao khí, mỗi cái cuối tuần tiền xài vặt đều là cố định, để hắn không chết đói, cũng sung không được khoản ra. Có thể nói, đến hiện tại trên tay hắn tiền tổng ngạch đều không có vượt qua 1 vạn tệ. Bởi vậy đối với sắp tới tay 30 vạn, mới vô cùng lưu ý. Có thể nói, liền cơ bản cảnh giác đều đã biến mất rồi. Chu Chính Cường chính đang ảo tưởng một hồi bắt được 30 vạn sau khi đến cùng xài như thế nào. Đi ở trước nhất một người chạy tới kéo lái một xe van cửa hông. Sau đó chui vào, tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Người thứ hai liền cố ý chậm chút. Xin mời Chu Chính Cường đi vào. Chu Chính Cường hiện ở trong đầu tất cả đều là tiền. Vì lẽ đó căn bản không nghĩ. Hiện tại hẳn là Mạnh Tử Đào lên xe. Mà là trực tiếp liền chui tiến vào trong xe. Có điều hắn vừa lên xe, mặt sau liền lập tức theo lên một người. Tiếp theo càng làm cửa xe bùm một tiếng tầng tầng kéo lên. Cửa xe vừa đóng, phía trước tài xế liền nổ máy xe. Xe cấp tốc vọt ra ngoài. Một người trong đó trực tiếp đem Chu Chính Cường sau này bày chỗ ngồi đẩy quá khứ. Chu Chính Cường một mặt mộng. Lúc này hắn mới cảm thấy không đúng lắm. Nhìn thấy bên cạnh là một cái cường tráng đại hán. Phía trước lại ngồi hai người. Thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Liền, Chu Chính Cường mau mau kêu lên. Đỗ xe, ta muốn xuống xe. Nhanh cho ta xuống đi. Đùng, một tiếng. ngồi ở Chu Chính Cường bên cạnh Tráng Hán. Không nói lời gì liền đột nhiên cho Chu Chính Cường mặt trái một cái tát. Đánh cho Chu Chính Cường làm mắt nổ đom đóm. Mũi đều bị đánh ra máu. Chu Chính Cường bụm mặt. Trong lòng run sợ địa nói rằng. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngồi ở Chu Chính Cường phía trước nam tử. Trực tiếp chảo xoay người lại nắm lấy Chu Chính Cường tóc. Mãnh đến một thu lại đây. Tiếp theo lại cho Chu Chính Cường má phải chính là một cái tát. Mắng, tiên sư nó, tiểu xích lão, muốn dọa dẫm cũng không nhìn một chút là nơi nào. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Chu Chính Cường nhất thời tỉnh táo hạ xuống. Hiện tại lại suy nghĩ một chút vừa nãy tình hình. Biết là chính mình bất cẩn rồi. Cảm thấy Mạnh Tử Đào tuổi còn nhỏ liền dễ ức hiếp. Cũng không suy nghĩ một chút. Điểm ấy tuổi có thể mở cửa hàng đồ cổ. Hơn nữa cái kia cửa hàng không nhỏ. Có thể không chút thực lực sao? Xã hội này có tiền có thế người chính là lợi hại. Xem ra cái kia tuổi trẻ chủ cửa hàng chính là như vậy có tiền có thế người. Vì lẽ đó có thể lập tức tìm đến nhiều người như vậy. Tuy nói, luận thực lực, hắn cảm thấy cha mẹ năng lực cũng rất lớn. Nhưng trọng yếu một điểm chính là chuyện ngày hôm nay hắn khả năng chiếm lý. Nhưng then chốt hắn không có đối phương khiêu hắn bạn gái chứng cứ. Sau đó lại dọa dẫm lên. Vì lẽ đó biến thành hắn đuối lý. Đến hiện vào lúc này, chính mình chịu thiệt là tất nhiên. Tham tài tâm hồn a. Vào giờ phút này, Chu Chính Cường chính mình cũng muốn đánh chính mình một cái tát. Có điều, hiện tại không phải là cân nhắc những này thời điểm. Hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, có thể ăn ít một chút khổ, thậm chí có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cho tới làm sao chuyện lớn hóa nhỏ, vậy cũng chỉ có thể chuyển ra cha mẹ chính mình. Có điều, Chu Chính Cường có chút do dự, bởi vì nếu như đối phương không sợ cha mẹ chính mình, thậm chí cùng cha mẹ mình có cựu oán, vậy cũng chớ nói chuyện lớn hóa nhỏ, khẳng định còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Chuyện như vậy, Chu Chính Cường trước đây cũng làm hơn nhiều. Cũng nghe nói có người bất cẩn thất thủ sự tình. Nói là dọa dẫm gặp phải mãnh nhân. Kết quả bị đối phương trực tiếp đưa vào đi tới. Còn phán đến mấy năm. Hiện tại, hắn dọa dẫm đối phương 1 triệu. Con số này đã thuộc về khá lớn. Tuy rằng còn không hình thành sự thực. Nhưng chỉ cần đối phương có quan hệ, hoàn toàn có thể đem hậu quả hướng về lớn hơn định. Coi như có nhà hắn người hỗ trợ, hắn bao nhiêu cũng sẽ xui xẻo. Có điều, nói thực sự, thật đến bước đi kia, Chu Chính Cường cũng không phải quá sợ sệt. Nhiều nhất quan thêm mấy ngày, cũng là đi ra ngoài. Nhưng hiện tại đám người kia xem ra là hỗn, đen, người như thế là nắm tiền làm việc. Lòng dạ độc ác, nói 102, không có nửa điểm kiêng kỵ. Nếu như người trẻ tuổi kia lòng dạ ác độc 1 điểm, đoạn hắn tay chân đều có khả năng. Đối phương thấy Chu Chính Cường 1 tiếng không khanh, lại tiến lên đánh vài lòng bàn tay. Chu Chính Cường chỉ cảm thấy trong tay ông trực hưởng. Con mắt đều có chút không mở ra được. Biết vào lúc này, nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định đối phương. Nếu như có thể từ trong tay bọn họ thoát thân vậy thì tốt nhất. Mã thôi. Nếu như tiểu tử kia ở đây, vậy thì tốt, nói không chắc van nài, hoặc là đánh ra cha mẹ mình tên gọi, có thể để cho hắn có vẻ chăm sóc. Đang muốn, Chu Chính Cường liền chú ý tới, đối phương lại chuẩn bị đánh hắn, vội vã cầu nói, vị đại ca này, cầu ngươi đừng đánh, không phải vậy lỗ tai ta đều sắp đánh điếc, câm miệng, ai bảo ngươi nói chuyện, ngồi ở bên cạnh Tráng Hán. Lập tức liền quay về Chu Chính Cường ôm lấy quả đấm. Đem hắn đánh cho suýt chút nữa thần trí không rõ. Thực sự là nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Ngồi ở hàng trước người nói rằng. Được rồi, đừng đánh. Chúng ta đến địa phương. Sẽ đem hắn tùng nới xương. Tráng Hán nhìn Chu Chính Cường một bức muốn buồn nôn dáng dấp. Cũng sợ đánh cho Chu Chính Cường ói ra một xe. Nếu như nói như vậy. Vậy thì phiền muộn, Chu Chính Cường cuối cùng cũng coi như thở một cái khí. Trên mặt vừa bắt đầu còn rát, đến cuối cùng đều mất cảm giác. cảm giác cả khuôn mặt đều giống như không phải là của mình. Điều này làm cho hắn vừa tức vừa giận. Lớn như vậy, chính mình còn không bị thiệt thòi lớn như vậy. Lúc này nếu như thoát thân, người trẻ tuổi hắn không dám động. Nhưng những này lưu manh, hắn cần phải chút cơn giận không thể. Chu Chính Cường khôi phục một hồi, trong lòng lại nghĩ tới chính mình tình cảnh. Cũng không biết đối phương muốn đem xe mở tới chỗ nào. Sẽ đem hắn làm sao bây giờ? Đối với hắn mà nói, giết hắn còn không sợ. Sợ nhất chính là bắt hắn cho đánh cho tàn phế. Nghĩ tới đây, Chu Chính Cường liền sợ sệt cả người trực chiến. Hắn cảm thấy đến mình đời này hoàn toàn hẳn là hưởng thụ sinh hoạt mệnh. Nếu như bị đánh cho tàn phế, vậy hắn tương lai còn làm sao tán gái? Nếu như người trong xe biết Chu Chính Cường vào lúc này còn muốn tán gái, phỏng chừng cũng sẽ vô cùng không nói gì đi. Lúc này, Chu Chính Cường không nhịn được hỏi lên. Các vị đại ca, chúng ta một hồi muốn đi nơi nào a? Vừa kêu ngươi câm miệng, ngươi còn nói. Trả lời hắn lại là tráng hán một cái tát. Chu Chính Cường cái nào còn dám lên tiếng. Trong lòng sợ sệt đòi mạng. Thật lo lắng một hồi những người này thật giống hắn nghĩ tới như vậy. Ra tay không biết nặng nhẹ. Vậy hắn liền xui xẻo rồi. Bởi trong lòng càng ngày càng sợ. Chu Chính Cường không nhịn được báo nổi lên cha mình tên. Các vị đại ca, cha ta là Chu Lợi Phúc. Chỉ muốn các ngươi thả ta, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Chu Chính Cường, để trong buồng xe người có chút bất ngờ. Bởi vì bọn họ đều nghe nói qua Chu Lợi Phúc danh tự này. Chu Lợi Phúc mở ra một công ty. Công ty đến là không lớn. Giá trị thị trường cũng là 1-2 ngàn vạn. Nhưng hàng năm có thể mang đến mấy trăm vạn lãi ròng. Sở dĩ như thế kiếm tiền, dựa vào chính là vợ của hắn. Lão bà hắn gia tộc rất lớn. Ở chính giới kinh doanh rất có năng lực. Ở Lăng Thị vẫn là rất xài được. Nhìn thấy nói ra cha mình tên. Trong buồng xe những người này đều hai mặt nhìn nhau. Chu Chính Cường trong lòng có chút đắc ý. Có điều ngay lập tức, đối phương quay về hắn vừa tàn nhẫn đánh lên. Đem hắn trực tiếp cho đánh bối rối. Nói phân hai con. Một bên khác, Mạnh Tử Đào nhìn thấy mang theo Chu Chính Cường xe van phi tốc sau khi rời đi. Liền lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Lại dám dọa dẫm hắn. Thực sự là tìm đường chết. Lúc này, mặt sau một chiếc xe van trách cửa mở ra. Bên trong ngồi chính là Vưu Tiểu Phú. Mạnh Tử Đào cùng Vưu Tiểu Phú giao cho một hồi. Để chớ đem người cho đánh cho tàn phế. Nhưng cùng lúc cũng phải bảo đảm Chu Chính Cường cũng không dám nữa làm việc. Vưu Tiểu Phú cười biểu thị nhất định làm tốt. Tiếp theo liền lên xe rời đi. Mạnh Tử Đào trong cửa hàng. Nhìn thấy Hứa Hiểu một mặt lo lắng nhìn cửa. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trở về. Trong lòng nàng buông lỏng. Nhưng ngay lúc đó nàng lại nghĩ đến Chu Chính Cường. Cũng không biết bị Mạnh Tử Đào làm đi nơi nào. Mạnh Tử Đào, Chu Chính Cường đi nơi nào? Mạnh Tử Đào nói, làm sao, còn ghi nhớ hắn an nguy. Hứa Hiểu Di cười khổ nói, ta biết các ngươi đều xem thường ta. Có điều nếu ta quyết định làm chuyện như vậy, thì có bị người khác mắng chuẩn bị. Nếu không là xảy ra chuyện gì, ta là không thể lại trở về. Mạnh Tử Đào ngồi xuống, uống hai hớp trà, nói rằng, ta đối với ngươi việc trước đây tình không quan tâm. Ngươi nói một chút ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta không muốn không minh bạch. Hứa Hiểu Di vẻ mặt âm u. Nói rằng, ta cùng Chu Chính Cường là ở sau khi trở về nhận thức. Là cha mẹ ta sai người giới thiệu cho ta đối tượng. Phụ thân hắn gọi Chu Lợi Phúc. Trong nhà mở ra một công ty. Có người nói rất kiếm tiền. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Mạnh Tử Đào đánh gãy Hứa Hiểu Di, bởi vì hắn đối với Chu Lợi Phúc danh tự này có chút quen thuộc. Nghĩ đến một hồi, đã nghĩ lên Chu Lợi Phúc là thần thánh phương nào, mà lại nói lên, Chu Lợi Phúc đối với hắn ấn tượng khẳng định không tốt đẹp được. Bởi vì Chu Đại Xương chính là Chu Lợi Phúc đường ca. Nhớ lúc đầu, mấy người bọn hắn làm cục, để Chu Đại Xương mua lại tặng người đồ cổ. Kết quả cuối cùng trực tiếp bị người đưa vào trong cục cảnh sát đi tới. Hiện tại còn ở trong ngục ở lại. muốn nói, chuyện này mặc dù là Tiết Văn Quang nhãn lực không tốt chiếm rất lớn nhân tố, nhưng sau đó Chu Đại Xương nhất định sẽ phản ứng lại. Cùng bọn họ có nhất định quan hệ. Chu Đại Xương một nhà, đối với hắn có thể có ấn tượng tốt mới là lạ. Mạnh Tử Đào thật sâu nhìn Hứa Hiểu Di một chút, hỏi, người biết Chu Lợi Phúc lão bà là ai sao? Hứa Hiểu Di lắc lắc đầu, ta không biết, Chu Chính Cường bình thường chỉ coi ta là thành là đồ chơi. Chuyện trong nhà đều không nói với ta. Nói đến đây, Hứa Hiểu Di nghe ra Mạnh Tử Đào trong lời nói hàm nghĩa. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng lên, lẽ nào mẫu thân của Chu Chính Cường rất lợi hại phải không? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ta không biết là ngươi thật không biết, hay là giả không biết, có điều nếu như bị ta tra được ngươi cố ý, vậy cũng chớ trách ta. Hứa Hiểu Di vội vàng liên tục khoát tay nói, ta cùng với Chu Chính Cường, mới hơn một tháng mà thôi, liền nhà hắn đều không đi qua. Thật không biết nhà hắn tình huống a. Nếu như ta biết hắn mẹ cũng rất lợi hại, cũng không dám tùy tiện liền đề cập với hắn biệt ly. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Được rồi, từ từ xem đi. Người nói tiếp cùng ngươi Chu Chính Cường sự tình. Hứa Hiểu Di nhìn một chút Mạnh Tử Đào, thấy không có từ Mạnh Tử Đào trên mặt nhìn ra cái gì, cũng thả một chút tâm. Tiếp theo liền nói tiếp lên. Nguyên lai, Chu Chính Cường theo đuổi Hứa Hiểu Di một trận đắc thủ sau khi liền lộ ra nguyên hình. Vốn là Hứa Hiểu Di dự định lập tức liền biệt ly, nhưng không nghĩ tới Chu Chính Cường từ nàng trong máy vi tính khôi phục ra trước đây nàng xóa đi một ít phi thường tư mật bức ảnh, liền Chu Chính Cường liền lấy những hình này áp chế Hứa Hiểu Di. Hứa Hiểu Di cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, trong bóng tối muốn tìm cơ hội được những bức hình kia. Ngày hôm qua, thừa dịp Chu Chính Cường uống rượu say, Hứa Hiểu Di cuối cùng cũng coi như bộ đến những bức hình kia, xác nhận không có dành trước sau khi ngày hôm nay rồi cùng Chu Chính Cường đưa ra biệt ly. Kết quả Chu Chính Cường biểu thị không đồng ý, còn muốn trả thù nàng, liền xuất hiện vừa nãy tình cảnh đó. Mạnh Tử Đào nghe xong Hứa Hiểu Di giải thích, tạm thời không có phát hiện kẽ hở, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng. Sau khi khẳng định là muốn cho người điều tra, hắn cũng không muốn bị người lợi dụng, hơn nữa còn là bị Hứa Hiểu Di người như vậy lợi dụng. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, chuyện kế tiếp ta gặp xử lý. Nếu như hắn tương lai còn dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Nhưng này chỉ là bởi vì ngươi tiểu đội trưởng thân phận, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Chính mình nhưng là đối với Trình Khải Hằng tao ngộ 10 phân rõ ràng. Hắn hiện tại thật vất vả đã cùng Hạo Uyển Dịch đến đàm hôn luận gả mức độ. Hắn có thể không muốn bởi vì những chuyện tương tự đã xảy ra biến cố gì. Hứa Hiểu Di há miệng, nội tâm vô cùng âm u, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cảm tạ. Hứa Hiểu Di trầm mặc rời đi. Mạnh Tử Đào bên này cũng nhận được Vưu Tiểu Phú gọi điện thoại tới, nói là đem Chu Chính Cường cho đánh hôn mê. Mạnh Tử Đào hỏi, người không có đánh xấu chứ? Vưu Tiểu Phú nói rằng, ngài yên tâm được rồi, đại gia ra tay đều hiếm có. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào yên tâm. Tuy nói hắn không sợ Chu Lợi Phúc một nhà, nhưng nếu như đem Chu Chính Cường đánh hỏng rồi, cái kia bao nhiêu cũng là chuyện phiền toái. Vưu Tiểu Phú có chút hưng phấn nói rằng, Mạnh lão bản ngài khả năng không biết, cái này Chu Chính Cường kỳ thực là con trai của Chu Lợi Phúc. Ha ha, việc này ta vừa mới biết. Mạnh Tử Đào nghe ra Vưu Tiểu Phú ngữ khí ít nhiều có chút kỳ quái, hỏi, lẽ nào các ngươi không sợ Chu Lợi Phúc vợ chồng sao? Này không phải chó cậy gần nhà sao? Vưu Tiểu Phú cười hì hì, nói chuyện cũng không cái gì cấm kỵ. Hơn nữa, lời nói thật nói với ngài, Tống ca trước đây ăn qua Chu Lợi Phúc bà nương tiểu biểu đệ thiệt thòi, vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay, chúng ta cũng coi như cho Tống ca báo thù huyết hận. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm giữa bọn họ đến cùng có cái gì ân oán, chỉ là lại nhắc nhở Vưu Tiểu Phú chớ đem người cho đánh hỏng rồi. chuyện khác cũng không cần hắn nhiều lời. Vưu Tiểu Phú vỗ ngực bảo đảm, nhất định cho Mạnh Tử Đào một cái thỏa mãn kết quả. Treo Vưu Tiểu Phú điện thoại, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, lại đánh mấy cú điện thoại, làm tốt nghênh tiếp Chu gia báo thù chuẩn bị. Đối với kết quả, không đề cập tới những khác. Lúc này Lý ở hắn bên này, hắn liền không có gì đáng lo lắng. Giải quyết chuyện này, Mạnh Tử Đào đóng cửa tiệm, cùng đại quân đồng thời đi tới Chính Nhất Hiên, chuẩn bị tìm Vương Chi Hiên bọn họ ăn cơm. Tiến vào Chính Nhất Hiên, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm đang nói lặng lẽ nói. Nhân viên cửa hàng chính đang thu dọn đồ đạc, còn Vương Chi Hiên vẫn là như cũ, ngồi ở trên ghế, uống trà đọc sách. Lúc này, Mạnh Tử Đào phản ứng lại. Làm sao Chu Tân Dược không thấy bóng người? Lẽ nào ngày hôm nay không tới sao? Huống chi, theo lý thuyết, Chu Tân Dược không phải nên đến tiệm của mình bên trong đến đưa tin sao? Ấn xuống nghi ngờ trong lòng, Mạnh Tử Đào trước tiên cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Quay về Trình Khải Hằng cười nói. Ta nói Trình ca, quãng thời gian này không gặp, người so với trước đây mập vài cân chứ? Trình Khải Hằng cười nói. Ta cái này gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập. Vương Mộng Hàm hừ một tiếng. Thôi đi, ta mới không thích tên mập đây. Người dám biến mập, ta liền dám ngưng ngươi. Người nhà đầu này, nói chính là nói cái gì? Vương Chi Hiên cười nói một câu. Nói tiếp, có điều Tiểu Trình, người bình thường xác thực nên chú ý. Không phải vậy mập lên, muốn lại gầy đi có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Cha vợ cùng lão bà đều nói như vậy. Trình Khải Hằng cái nào còn cái nào không đồng ý. Vội vã biểu thị mỗi ngày gặp chạy bộ. Đùa giỡn mấy câu, mọi người liền đóng cửa tiệm, hướng về quán cơm đi đến. Trên đường, nghe Mạnh Tử Đào hỏi Chu Tân Dược sự. Vương Chi Hiên nói rằng, hắn nói hắn muốn xin nghỉ 2 ngày, ngày mai mới sẽ tới. Ta lúc đó nói với hắn, để hắn đi ngươi bên kia. Tiểu tử này, làm sao cũng không cùng ngươi gọi điện thoại. Mạnh Tử Đào cười nói, hay là bởi vì hắn muốn ở tại ngươi trong cửa hàng đây. Vương Chi Hiên cười ha ha, phía ta bên này có Tiểu Huy, nếu không, ta còn thực sự gặp đem hắn lưu lại. Mạnh Tử Đào cười cợt, trong lòng đối với Chu Tân Dược không liên hệ chính mình, bao nhiêu gặp có chút không nhanh. Bất quá nghĩ đến đối phương còn chỉ là còn không tốt nghiệp trung học tiểu hai tử, làm người lại có chút bổn. Hắn cái kia tia không nhanh cũng là lập tức biến mất rồi. Lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, Vương Thúc, ngài có hay không đem số điện thoại di động của ta cho Chu Tân Dược? Vương Chi Hiên kinh ngạc nói. Không có a, hắn vẫn không có hỏi ta muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi cho hắn. Lẽ nào ngươi không có cho hắn điện thoại của ngươi? Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên không có. Ta đều còn không biết hắn trường ra sao đây. Làm sao có khả năng đem số điện thoại mã cho hắn? À, hẳn là Tiểu Hân con bé kia làm việc vô căn cứ, không đem số điện thoại mã cho hắn. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút buồn cười. Vương Chi Hiên cũng cười lắc lắc đầu. Ngày hôm nay, Mạnh Tử Đào bọn họ đi địa phương là một nhà tân quán cơm. Nói đến, Lăng thị nhân ái ăn, đối với ăn cũng đặc biệt chú ý. Nếu như quán cơm làm ăn ngon, coi như là xếp hàng chờ đợi, mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như quán cơm trình độ khá là phổ thông, cơ bản liền không người nào gặp đi tới. Vừa đến cơm điểm, đại đa số vị trí đều trống trơn. Ngày hôm nay đại gia muốn đi quán cơm, tuy rằng vị trí không ra sao, nhưng từ Mạnh Tử Đào bọn họ liền phòng riêng đều không có cướp được. Có thể thấy được chuyện làm ăn kém không được. Bình thường một cửa hàng như vậy làm được món ăn, mùi vị dám chắc được. Mạnh Tử Đào bọn họ ngay ở trong đại sảnh tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Liền như vậy vẫn tính số may, bởi vì người phía sau liền muốn xếp hàng. Tiệm này đặc sắc là kho đại tràng, nghe thật giống rất phổ thông, nhưng muốn đem phổ thông đại tràng làm tốt, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nói như vậy, không yêu đại tràng người đại thể cũng là bởi vì không chịu được đại tràng một luồng mùi lạ. Nhưng nếu như hoàn toàn đem đại tràng mùi vị tẩy đến không còn một mống, đem đại tràng tẩy đến bạch thấu, yêu đại tràng người e sợ cũng không chịu được. Tiệm này đại tràng ăn ngon then chốt ở chỗ tẩy đến thật. Tẩy thân thiết muốn tẩy đến vừa phải, ngàn vạn không thể đem đại tràng co giãn cho tẩy không còn. Bởi vậy đại tràng vỏ ngoài không thể quá đáng thanh tẩy. Nhưng phía trong dầu mỡ nhưng nhất định phải toàn bộ thanh lý đi. Tiệm này mang món ăn tốc độ còn có thể. Đại gia đợi không một hồi. Một đại bát nóng hổi kho đại tràng liền lên bàn. Nơi này kho đại tràng có xu hướng đại tràng bảo tư thế. Hồng thấu thấu đại tràng hầu như phủ kín toàn bộ bát. Xen lẫn một khối để vào trong miệng. Một cắn xuống. Vậy thì thật là tô. Hương. Nhu. Sức lực. Khiến người ta ăn khen không dứt miệng. Hơn nữa lại có thể tước trên hơn 10 khẩu. Loại cảm giác đó thực sự quá thoải mái. Say mê ở nùng dầu xích tương cảm giác thỏa mãn bên trong. Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy đại tràng là càng tước càng ngọt. Ít đến trong bụng. Dư vị vô cùng. Thật muốn đối với hắn viết kép một cái tán tự. Ngoại trừ kho đại tràng ở ngoài. Nơi này đầu sư tử cũng là vô cùng nổi danh. Đầu sư tử là do 6 phần 10 thịt mỡ cùng 4 phần 10 gầy thịt thêm vào hành. Gừng, trứng gà chờ phối liệu chém thành thịt nát, làm thành to bằng nắm tay thịt hoan. Nơi này đầu sư tử là hấp, ăn phì mà không chán, miệng đầy dư hương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.